xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2635, chim hoàng yến. 32, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát, ta cũng cùng thi tiểu thư nói qua, nhưng nàng nhất định phải giúp đường tiểu thư phơi họa, phía trước ta nhìn các nàng trò chuyện không sai. Vu Đông cảm giác được đến từ Nhan Úy không vui, trong lòng mát lạnh, đây là đem Thi Tuyết Tâm để ở trong lòng về sau, coi là đường tiểu thư khi dễ Thi Tuyết Tâm đi. Đường tiểu thư tính tình, chẳng lẽ tiên sinh còn không rõ ràng lắm sao? Vu Đông âm thầm lắc đầu, có lẽ là rõ ràng đi, chỉ là nhân tâm đều là lệch. Lệch ai tự nhiên sẽ cho rằng mặt khác đều không tốt. Nhan Úy hướng đường quả vị trí đi tới, Thi Tuyết Tâm tinh mắt lập tức phát hiện hắn, trên mặt nụ cười thu hồi. Nhan tiên sinh, đường quả để bút xuống, chào hỏi một tiếng, Nhan Úy nhìn chằm chằm đường, quả xem ra một hồi, lại nhìn Thi Tuyết Tâm bộ dáng, minh bạch hai người không có cái gì xung đột. Ân, ngươi cùng ta tới, Nhan Úy nhìn xem Thi Tuyết Tâm nói, cũng không hề để ý đường quả cái này người ở bên cạnh. Hiện tại hắn trong lòng, đối Thi Tuyết Tâm rất có hứng thú. Thi Tuyết Tâm không có cách nào phản bác trông mong nhìn đường quả xuống, vô cùng đáng thương đi theo Nhan Úy đi. Khỏi bệnh thế mà đi ra ngoài phơi họa. Nhan Úy phê bình lời nói, càng giống là quan tâm. Nếu là đổi một nữ nhân, có lẽ Tâm sẽ thẳng thắn nhảy, nhưng Thi Tuyết Tâm sẽ không. Thông qua Nhan Úy cùng đường tiểu thư ở giữa so sánh, nàng đã cảm giác được tốt nhất quan tâm, mà không phải Nhan Úy loại này, một hồi tổn thương nàng, một hồi lại giống đưa nàng xem như một khối bảo, trên thực tế bất quá là hắn đùa bỡn tại trong tay sùng vật. Nếu là không, tốt, bác sĩ cũng sẽ không để ta xuất viện. Nhan Úy tới gần Thi Tuyết Tâm, tại Thi Tuyết Tâm coi là lại sẽ phát sinh cái gì thời điểm, hắn thế mà dừng lại, chỉ là nhéo nhéo nàng mặt, nói chuyện đều đối với hắn hỏi rõ thì thầm chút, về sau tại trang viên ngoan ngoãn, không cần làm những cái kia tạp vật nghe lời một điểm. Thi Tuyết Tâm chỉ chọn đầu, không dám mở miệng, nàng sợ mở miệng liền là đầy miệng hương thơm, phun Nhan Úy một mặt phân. Trận này, Nhan Úy đối Thi Tuyết Tâm quả thực tốt đến trên đầu trái tim, trang viên người nhìn xem, bao nhiêu có người vì đường quả không công bằng. Cũng có người, đối Thi Tuyết Tâm ân cần, đương nhiên, càng có người đến đường quả trước mặt châm ngòi ly gián, nói Thi Tuyết Tâm không phải. Nhưng vận khí không tốt mỗi một lần đều sẽ được Thi Tuyết Tâm gặp được. Đường tiểu thư, ta đối Nhan Úy không có ý nghĩa, ngươi đừng nghe những người kia nói bậy, bọn hắn liền là không quen nhìn ta, muốn mượn ngươi tay tới đối phó ta. Đến lúc đó ta bị chỉnh lý, lấy Nhan Úy hiện nay bộ dáng, chắc chắn sẽ quá ở trên thân thể ngươi. Đường quả nhíu mày nhưng mắt nhìn nàng mắt giọng nói vẫn không có biến hóa gì, ta biết ta đối phó ngươi làm cái gì, Nhan tiên sinh muốn làm cái gì, không ai có khả năng ngăn cản. Thi Tuyết Tâm mặt đổ xuống, đúng vậy a, dù sao bất quá là chính hắn ý nguyện, ta lại có thể làm cái gì. Ngươi không phải trang viên này người, lại không thích hắn, làm sao không rời đi. Thi Tuyết Tâm bĩu môi, ta rời đi, ngươi liền có thể một người chiếm lấy hắn, đúng hay không? Đúng vậy à, đường tiểu thư, ngươi thật không đáng yêu, Nhan Úy có cái gì tốt còn không bằng ta cái này tiểu tùy tùng tốt. Ngươi, nhìn ta còn có thể giúp ngươi phơi họa cùng ngươi nói chuyện phiếm quan tâm xuống ngươi. Nhan Úy đâu, trừ lạnh lùng còn là lạnh lùng, hiện tại còn di tình biệt luyến ta cái này tiểu tùy tùng. Đường quả mím môi, khắc chế chính mình không cười đi ra, không có trả lời. Ai, đường tiểu thư cái gì cũng tốt, liền là quá chết đầu óc cần phải tại trên một thân cây treo cổ, không đụng nam tường không quay đầu lại, chờ ngày nào đó ngươi phát hiện, người kia chứa không nổi ngươi thời điểm, ngươi sẽ thụ thương. Cách chương,